Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1583, ngươi còn làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Quốc Công đến về sau, Lâm Hoài Hầu để cho người bên trên một nồi, nồi hạ giá một nhỏ lò than, lại khiến người ta bên trên chút nhúng thịt nhúng món ăn, ấm một vò Thiệu Hương nữ nhi hồng, ba người vây quanh nồi mà ngồi hiền chất, không ngờ ngươi cùng Trần Công Công sớm có giao tình, ha ha, thật đúng là xem nhẹ ngươi, không tệ, không tệ, nhắc tới, bây giờ có cái cơ hội, có thể để cho ngươi cùng Trần Công Công quan hệ nâng cao một bước. Ngụy Quốc Công gắp một đũa thịt dê sỏ sâu, mặt tiết lộ nội tình nói với Chu Bình An. Chu Bình An đang muốn cho bọn họ nói rõ bản thân cùng Trần Hồng quan hệ chân tướng, cái gì giao tình a, rõ ràng là xích mích có được hay không, bất quá Chu Bình An vậy mới nói một. Chữ câu nói kế tiếp còn chưa tới cùng nói ra khỏi miệng, một bên Lâm Hoài Hầu liền không kịp chờ đợi lên tiếng, cắt đứt Chu Bình An vậy. Lão từ ngươi có phải hay không biết nội tình gì rồi? Đừng thừa nước đục thả câu, nhanh lên một chút nói cho chúng ta biết. Lâm Hoài Hầu không kịp chờ đợi thúc giục, không cho Ngụy Quốc Công thừa nước đục thả câu cơ hội. Hắc hắc, cũng là tình cờ, ta vô tình nghe được Trần Công Công cùng Vương Công Công nói chuyện phiếm, lấy được một cái nội tình tin tức. Trần Công Công tháng trước không phải phụng chỉ tới Giang Nam mua sắm trân châu sao, sau khi trở về còn phải thánh thượng khen thưởng. Bất quá a, Trần Công Công nói, cung bên trong trân châu vẫn có rất lớn lỗ hổng, nói tổ tông lúc tích lũy chân bảo, bao gồm trân châu a vân vân, đều bị hoàng trị đế chính đức đế cho tốn hao không còn, thánh thượng không có mẫu hậu cần cung phụng, tốn hao đã tiết kiệm 7-8 phần 10. Trên triều đình thần tử cũng biết khuyên thánh thượng không cần để ý châu báu chân ngoạn, chẳng lẽ muốn thánh thượng phế trừ hết thảy chi tiêu sao? Cho nên a, Trần Công Công lần này còn muốn thuận đường lại mang một ít trân châu trở về, hiến tặng cho thánh thượng. Ngụy Quốc Công ở Lâm Hoài Hầu thúc giục hạ, mặt đắc ý mở miệng đem hắn nghe được tin tức dù gì nói. Hắn cái này là muốn tân công a, Lâm Hoài Hầu sờ một cái cằm. Đối đầu, cho nên, lúc này nếu như chúng ta đưa cho Trần Công Công một ít trân châu, đây chẳng phải là nhằm vào ý thích nhất định có thể duyệt chi. Chờ hắn trở về kinh thành, tất có thể vì chúng ta nói tốt vài câu, ngày sau cũng nhiều một con đường. Ngụy Quốc Công dùng sức gật đầu một cái, mặt hưng phấn nói ra tính toán. Lâm Hoài Hầu cùng gật đầu, rất là đồng ý Ngụy Quốc Công tính toán. Lão từ ngươi đây là ý kiến hay. Nếu như đưa vàng bạc chân ngoạn, hắn không nhất định sẽ thu, nhưng đưa hắn chân châu vậy, hắn tất sẽ không từ chối. Bá phụ, theo ta thấy, hắn đây là lấy tiến hiến thánh thượng tân công làm tên, kỳ thực hành vơ vét của cải chuyện. Chu Bình An nhún vai, nói chúng tim đen nói. Cái gì thuận đường mang chân châu hiến tặng cho thánh thượng, đều là bằng hiệu, hắn mang chân châu trở về, chỉ biết rơi vào hắn túi tiền mình, nhất định sẽ không hiến tặng cho thánh thượng. Hiền chất, cái này có chút võ đoán đi, Ngụy Quốc Công ngẩn ra nói. Không phải ta võ đoán, mà là sự thật chính là như vậy. Bá phụ ngài nghĩ, nếu như Trần Công Công hắn thu rất nhiều chân châu, lấy cái gì danh mục hiến tặng cho thánh thượng? Chu Bình An khẽ lắc đầu một cái, hướng hai người hỏi. Hiến tặng cho thánh thượng còn cần danh mục sao? Đây là hắn một phen trung thành a, Lâm Hoài Hầu không giải thích được nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn một trung cung thái giám, ở đâu ra nhiều bạc như vậy mua sắm trân châu? Chu Bình An hơi kéo kéo khóe môi. Là hắn cưỡng đoạt tới? Hay là phía dưới người tặng lễ đưa? Cũng không thể là hắn nhặt được đi. Tách, đây cũng là cái vấn đề. Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu nghe vậy suy tư chốc lát, không khỏi gật đầu một cái. Cưỡng đoạt khẳng định không được, phía dưới người tặng lễ cũng không được, nếu như nói là phía dưới người hiến tặng cho thánh thượng kia lại sẽ có vấn đề giống như vậy, người phía dưới ở đâu ra bạc mua sắm nhiều như vậy trân châu. Nếu như số ít trân châu vậy, còn có thể nói dùng bổng lộc mua chờ lý do, nhưng là số ít trân châu ngươi không biết ngượng hiến tặng cho thánh thượng sao? Cho dù ngươi không biết ngượng tiến hiến tặng cho thánh thượng cũng sẽ không nhìn ở trong mắt. Cho nên, cho dù Trần Hồng thu chân châu, cũng không tốt tiến hiến tặng cho thánh thượng, xác suất lớn chính là ở lại hắn túi tiền mình. Xem ra thật đúng là như hiền chất nói, Trần Hồng lấy tiến hiến thánh thượng tân công làm tên, kỳ thực hành vơ vét của cải chuyện. Bất quá, không có sao a, mục đích của chúng ta là giao hảo Trần Hồng, về phần hắn hiến không hiến tặng cho thánh thượng, đối chúng ta không có bất kỳ ảnh hưởng. Hiền chất, hắn hiến tặng cho thánh thượng cũng tốt, vơ vét của cải cũng tốt, lại có quan hệ gì đâu, chỉ cần hắn thu như vậy đủ rồi. Ngụy Quốc Công không thèm để ý nói, chính là, hắn vơ vét của cải vậy thì càng tốt hơn a, biết hắn thích vơ vét của cải, chúng ta tốt hơn nhằm vào ý thích a, Lâm Hoài Hầu cũng là đồng dạng thái độ. Hiền chất, ngươi cùng Trần Hồng có giao tình, càng liền tại chúng ta làm việc, ngày mai ta cùng lão Lý thấu một khoản bạc, mua sắm một ít trân châu, đến lúc đó ngươi tìm cơ hội đem trân châu lấy chúng ta ba người danh nghĩa đưa cho Trần Hồng. hắc hắc kia ngươi cùng Trần Hồng Tư giao còn không phải nâng cao một bước a, hắn hồi kinh khẳng định giúp chúng ta nói tốt vài câu. Ngụy Quốc Công ăn một lớn chiếc đũa thịt dê sỏ sâu, uống một chén rượu, cười hắc hắc nói với Chu Bình An. Cái này tốt, Lâm Hoài Hầu phụ họa nói. Khụ khụ, bá phụ. Chu Bình An ho khan một tiếng, mặt làm khó nhìn về phía hai người, chuẩn bị nói ra chân tướng. Hiền chất lúc này cũng không phải là thanh cao thời điểm. Ngụy Quốc Công cho là Chu Bình An người đọc sách thanh cao sức lực đi lên, cái gì không vì ngũ đấu mễ khom lưng a, cái gì sao có thể phá vỡ lông mày khom lưng quyền quý, khiến ta không phải vui vẻ nhan a, đúng thế hiền chất ngươi phải học sẽ biến thông. Phải biết nước quá trong tất không có cá, người quá xét ắt chẳng ai theo. Lâm Hoài Hầu cũng cùng khuyên nhủ, bá phụ cũng không phải là như vậy, Chu Bình An cười khổ nói. Đây là vì sao? Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu hai người gấp gáp hỏi. Hai vị bá phụ ta cùng Trần Hồng quan hệ cũng không phải là các ngươi nghĩ như vậy, cũng không phải Trần Hồng nói như vậy. Chu Bình An mở ra hai tay. Ngươi không phải giúp hắn một đại ân, bắt một giả mạo hắn nghĩa tử rêu rao khoác lác tặc tử sao? Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu nhìn nhau, trong lòng cũng có một tia dự cảm bất thường, có chút khẩn trương nhìn về phía Chu Bình An hỏi. Bá phụ ta bắt không phải giả mạo hắn nghĩa tử tặc tử. Chu Bình An lắc đầu một cái, kia giả mạo chính là ai? Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu vội vàng hỏi, không phải giả mạo ta bắt chính là nghĩa tử của hắn. Chu Bình An mặt thẳng thắn đối hai người nói, cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người bắt phải chính là hắn nghĩa tử. Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu hai người nghe vậy, không nhịn được sắc mặt trắng bệch khóe miệng cũng co quắp. Nói cách khác ngươi còn đem hắn nghĩa tử cho đánh cho một trận. Chu Bình An gật đầu một cái tiếp theo lại bổ sung một câu. Còn không chỉ, ngươi còn làm cái gì? Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu hai người cũng ngồi không yên, cân vớt bai TTV run run hỏi. Hắn nghĩa tử cưỡng đoạt thu hối lộ gần 10.000 lượng bạc chơi đồ cổ tranh chữ các loại, đều bị ta cho tịch thu. Chu Bình An chậm rãi nói. À, Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu hai người nghe vậy, nhảy lập tức từ trên ghế vọt đi lên. Làm như bị sét đánh vậy. Bá phụ yên tâm, hắn nghĩa tử mua chân châu cùng với thái thương quan bạc chờ công vụ ta làm người ta áp tải hắn nghĩa tử thời điểm tất cả đều giao lại cho Trần Hồng. Chu Bình An nhìn hai người kích động như thế, vội Trần An nói. Hiền chất ngươi để cho chúng ta nói ngươi cái gì tốt a? Hắn nghĩa tử bạc đó không phải là bạc của hắn nha. Ngươi tịch thu hắn 1 vạn lượng bạc a, mấy cái này không kiện toàn thái giám, thiếu của quý, không có phương diện kia dã vọng, từng cái một đem bạc nhìn thành của quý, ngươi đây là lại thiến hắn một lần a. Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu liên tiếp thở vắn than dài, giống như con kiến trên chảo nóng vậy, ở trong phòng không được đi vòng. Cách chương.